Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1951. Chương 1951. Tin tức sản nghiệp bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắc tiêu bến tàu từ đệm mới vừa tới xây dựng kết thúc kế. Hoạch là ở năm 4 bên trong hoàn thành. Đệm phương 2 năm, xây dựng 2 năm. Bây giờ đệm phương công trình đã kết thúc, tựa như một đêm bây giờ liền toát ra mấy chục các loại các dạng đội xây cất ở cảng khu lên xây dựng. Dựa theo bây giờ quy mô và độ tiến triển, 2 năm đưa cái này bến tàu xây dựng còn không tính thật việc khó mà. Dẫu sao cái này bến tàu chỉ là một bến tàu nhỏ, lại đi lớn nói miên cưỡng có thể tính cái cỡ chung bến tàu. 2 năm xây dựng thời gian vậy là đủ rồi. Bến tàu xây dựng xong, Nam Loan xe hơi sản xuất xe hơi cũng sẽ bị tàu vận tải đến TQ Trung Bộ Nam Bộ thậm chí còn Tây Bộ. Vận tải biển chi phí làm sao cũng so lục vận chi phí thấp. Như vậy thì có thể tiết kiệm hạ một khoản vận chuyển chi phí. Nhưng đó cũng là 2 năm sau sự việc. Bây giờ nên làm mà còn làm gì? Vu Chính Đông từ ngày trước và Vạn Phong hung hãn trò chuyện một trận sau đó, tựa như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, tạo chính xác mục tiêu cuộc sống. Cả người tràn đầy hăng hái. Nghe nói Ken Két giải quyết 2 cái khốn khổ hắn đã lâu kỹ thuật vấn đề khó khăn. Từ sửa đổi bản điện thoại di động nghiên cứu xong, Vu Chính Đông liền đón lấy bắt đầu nghiên cứu con số tín hiệu điện thoại di động. Bây giờ thủ hạ hắn có 200 hơn số nghiên cứu điện thoại di động người. Tay cầm mấy chục triệu nghiên cứu kinh phí, Vu Chính Đông cảm giác được mình không làm ra chút gì có chút thật xin lỗi người xem. Ông trời thật đúng là thì cho hắn một cái cơ hội. Hôm nay là tháng 4 số 6, âm lịch tháng 3 15, là thôn tiểu thụ chợ phiên. Cũng không biết từ ngày đó bắt đầu thôn tiểu thụ lại lặng yên không một tiếng động thành lập một cái chợ phiên, ngay tại loan khẩu đầu Tây và thôn Ngọa Hổ giữa trên một miếng đất trống. Nguyên lai khối này đất trống là ruộng nước, bởi vì tương uy người lớn hơn đều ở đây mỗi cái xí nghiệp bên trong đi làm, nếu không ngay tại bên đường mở tiệm còn nữa ở Hoa Hậu chợ lớn bên trong làm mua bán. Cũng không có bao nhiêu người có tâm tư làm ruộng, tương uy lược đất hoang cũng không phải là một khối hai khối. Rất nhiều sản lượng không cao sơn cương cũng ném, bây giờ bình nguyên vậy bắt đầu ném, cái này chợ phiên liền xây ở nơi này khối lược đất hoang. Mỗi âm lịch linh và năm lượng thiên khai tập hợp, bởi vì có Hoa Hậu chợ lớn tồn tại. Cái này chợ phiên bên trong không có bán quần áo cũng không có bán giày cái gì. Chủ yếu chính là thực phẩm và thực phẩm phụ phẩm. Bán thịt, bán cá, bán món ăn, bán bánh bích quy lửa đốt các loại ăn vặt. Vạn Phong là đến loan khẩu đưa một người khách hàng mới phát hiện nơi này nhiều hơn cái chợ phiên. Đưa vậy khách hàng sau khi lên xe Vạn Phong liền bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh chạy chợ phiên đi. Một vòng. Vậy mà vừa vào nhỏ chợ phiên liền tức giận quá sức. Đối diện liền thấy loan phượng bên trái kéo kẹt ổ kẹp một bó nhỏ hành. Tay phải xách cầm rau hẹ và một khối dùng túi ni lon chứa đậu hũ. Trương Tuyền vậy không tốt hơn chỗ nào. Một tay xách một cái xích dài hơn cá lớn. Một tay còn xách một cái đùi dê. Khá lắm một cái huân làm thì ra như vậy hai tham ăn nha. Đây là chạy trên đường chính tới ném Vạn đại lão bản mặt sao? Loan Phượng trước thấy Vạn Phong tay phải giơ lên và Vạn Phong chào hỏi. Tay trái liền theo bản năng đi sờ bụng, sau đó kéo kẹt ổ kẹp nhỏ hành liền rơi xuống đất. Ngươi nói khom người đi nhặt đi, bụng lớn không khom lưng được, để cho Trương Tuyền nhặt đi. Trương Tuyền hai tay cũng xách cái dài người một nhặt không phải cá. Dính trên đất đất chính là đùi dê đất sét. Cái này hoàn thành vấn đề khó khăn. Vạn Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Đã qua khom người bó hành nhỏ nhặt lên. Đàng hoàng ở nhà đợi không tốt sao? Cái này người đến người đi người sẽ không sợ gạt ra bụng. Vạn Nhất xem vắt bong bóng như vậy chen bể. Hừ hừ hừ, nói gì cho vui nha. Ngươi mới xem bong bóng đây. Trương Tuyền sụ mặt nín cười. Sao tới, sẽ không đi trước tới chứ? Lái xe tới, Vạn Phong trùng trùng thở dài một cái. Thua thiệt, từ chợ phiên bên ngoài về đến nhà đều là bản dầu đường. Đây nếu là Temari đường phỏng đoán đứa nhỏ cũng có thể điên rớt. Trương Tuyền, lái chậm chậm à, Loan Phượng sợ điên. Cái này phải điên chảy có thể đặc biệt làm việc uổng công. Nuôi cái đứa nhỏ đút mèo ăn. Vạn Phong bây giờ đều đuổi lên dỗ trẻ nít. Ra chợ phiên đi tới ngừng ở chợ phiên bên ngoài bên cạnh xe. Vạn Phong mới vừa cầm đứa nhỏ dỗ lên xe liền gặp phía tây tới đây mấy chiếc xe. Đi đầu là một xe cảnh sát. Sau đó là một chiếc Toyota Coaster. Cuối cùng lại là một xe cảnh sát. Mặc dù bây giờ chỉ là năm 93, nhưng Vạn Phong lại biết có thể ngồi dậy Toyota Coaster cũng không bình thường người. Giống bây giờ thành phố Hồng Nhai cũng không có một chiếc Toyota Coaster. Ở xe từ Vạn Phong trước mặt đi qua thời điểm, Vạn Phong nhìn lướt qua bảng số xe, là thành phố Bột Hải. Chẳng lẽ là thành phố Bột Hải lãnh đạo tới thị sát? Năm ngoái bọn họ không phải đã tới sao? Có thể tới người đến tập đoàn thị sát. Hai người mau đi về nhà. Trương Tuyền khởi động xe. Buổi trưa sớm một chút trở lại dùng cơm à. Ở trước mặt người, Trương Tuyền đối với Vạn Phong thủy chung là lạnh như băng. Liền đăng mắt cũng không xem Vạn Phong. Một bộ căn bản không nhận biết dáng vẻ. Cho nên nói lời này chỉ có thể là Loan Phượng. Xem một chút đi. Nếu quả thật là chúng ta tập đoàn, buổi trưa ta sợ là không thể trở về ăn cơm, nếu không phải ta liền về nhà sớm. Trương Tuyền lái xe đi. Vạn Phong dương mắt hướng Loan Khẩu nhìn, gặp chiếc kia Toyota Coaster ở thông hướng Vịnh Nam đại giao lộ đứng hả. Có người xuống xe thật giống như đang hỏi thăm nói. Đại khái 1-2 phút sau đó, Toyota Coaster khởi động quẹo vào Vịnh Nam đại. Mặc dù Vịnh Nam Đại bên trong xí nghiệp chăm hơn nhà, nhưng Vạn Phong xác định Toyota Coaster nhất định là đến Nam Loan tới. Vạn Phong lập tức chạy đến Hàn Quảng Gia khách sạn, mở ngừng ở hắn cửa khách sạn xe bán tải trở lại tập đoàn. Chiếc kia Toyota Coaster quả nhiên ngừng ở tập đoàn Nam Loan hãng cũ cửa xem. Hai chiếc xe cảnh sát một trái một phải ngừng ở Toyota Coaster hai bên. Nhưng không có ai, hiển nhiên người cũng vào xưởng đi. Ai tới? Vạn Phong hỏi cảnh vệ. Hình như là từ thủ đô tới. Cái gì bộ bộ trưởng? Bộ trưởng, quan này không nhỏ nha. Cái gì bộ đâu? Bộ công nghiệp, sản nghiệp bộ. Vạn Phong vội vàng đi vào công xưởng. Ở phòng làm việc thành phố gặp được người đến. Người đến có 6-7 cái. Không bao gồm đảm nhiệm cảnh vệ nhiệm vụ cảnh sát. Một người cầm đầu nhìn dáng dấp 60 trên dưới. Mang một bộ kính cận thị. Nghi biểu có chút uy nghiêm. Trư Dũng đã ở tiếp đãi. Thấy Vạn Phong trở về liền đem Vạn Phong giới thiệu cho một người đeo mắt kiếng người. Đây là quốc gia tin tức sản nghiệp bộ ô truyền bộ trưởng. Đây là tập đoàn chúng ta tổng giám đốc Vạn Phong. Vạn Phong nhiệt tình và ô truyền bắt tay, ngài, khỏe ngài khỏe, hoan nghênh đi tới tập đoàn Nam Loan, tin tức sản nghiệp bộ, hình như là làm điện tín, bọn họ tới làm gì? Ngươi chính là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc, không nghĩ tới như thế trẻ tuổi có là nha, Vạn Phong trẻ tuổi thật to ra ô truyền ý liệu. Tên này nhìn dáng dấp thật giống như liền 25-26 dáng vẻ. Lại có thể cây cầm dậy lớn như vậy một cái tập đoàn. Yêu nghiệt nha, ở đến Bột Hải sau đó. Hắn liền hướng thành phố Bột Hải kỹ nghệ tin tức ngành biết hoa quang khoa học kỹ thuật. Biết đây là một cái tổng hợp tính tập đoàn xí nghiệp. Nhưng không hỏi thăm nên tập đoàn tổng giám đốc bao nhiêu tuổi. Vì vậy mới có thấy Vạn Phong giật mình vẻ mặt. Ô bộ trưởng, mời ngồi mời ngồi, mời các vị ngồi. Vạn Phong trong phòng làm việc thật nhiều chỗ ngồi để cho những người này ngồi. Ô truyền ở một cái ghế salon lên ngồi xuống.